Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Lý Uyên ghen tị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Lâm Triều. Lý Uyên lộ vẻ được lòng có chút không yên. Mấy ngày gần đây hắn đều có chút hoảng hoảng hốt hốt. Có thể hắn cũng không có Lâm Hạnh cái đó phi tử. Cho nên Lý Uyên loại chuyện này, để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Lý Kiến Thành đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, thấy cha mình cái bộ dáng này, ngược lại sinh ra một tia mừng rỡ tới. Lâm Triều cũng không có thảo luận quá lâu, giờ tị thời điểm liền bãi triều. Lý Kiến Thành ra hoàng cung, trên đường thấy được vào cung Trùng Hư đạo trưởng, bất quá hai người cũng không có trò chuyện. Lý Kiến Thành rời đi, Trùng Hư đạo trưởng vào cung, ngự thư phòng, Lý Uyên nằm ở trên ghế rên rỉ than thở. Cũng không phải là hắn không muốn Lâm Hạnh phi tử, mà là hắn năng lực càng ngày càng kém. Cái này làm cho hắn rất không có lòng tự ái à. Dù là làm một thiên tử, ở phương diện này không được, cũng là khó mà mở miệng. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Trùng Hư đạo trưởng cầu gặp. Trùng Hư đạo trưởng, bởi vì là đạo giáo là đại đường quốc giáo, hoàng gia đạo quan lại là triều đình nơi nâng đỡ, cho nên hoàng gia đạo quán đạo dáng dấp vị vậy là rất cao. Chẳng qua là Lý Uyên có chút kỳ quái. Trùng Hư đạo trưởng vào cung làm gì? Để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Trùng Hư đạo trưởng đi theo một người tiểu thái giám phía sau đi vào. Thánh thượng, người vào cung tới nhưng mà có chuyện gì không? Lý Uyên hỏi. Trùng Hư đạo trưởng mặt đầy quấn quýt, muốn nói lại không thể nói diễn cảm. Lý Uyên thấy cái này, đột nhiên tò mò, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Trùng Hư đạo trưởng khẽ than một tiếng, nói tiếp, chuyện này nói, sợ thánh thượng tức giận à? Lý Uyên ngưng mi, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là Lý Uyên giọng đã có chút lạnh. Hắn vốn là tâm tình cũng không tốt. Trùng Hư đạo trưởng còn cái bộ dáng này, đơn giản là tìm rút ra à? Gặp Lý Uyên tức giận, Trùng Hư đạo trưởng cũng không tốt nhăn nhó nữa, trực tiếp đem sự việc nói ra. Thánh thượng, là như vậy, sáng sớm hôm nay, đạo quán tiểu đạo cô Tiểu Liên đến tìm ta, nói tối hôm qua, Tần Vương Điện Hạ đem nàng thân thể chiếm. Nếu như bình thường, cái này cũng không coi là một chuyện. Có thể đạo quan chính là đất thanh tu, Tần Vương Điện Hạ lại đang là hoàng hậu nương nương cầu phúc. Phát sinh loại chuyện này, thật sự là để cho người khó mà mở miệng, cũng cảm thấy được có lòng lỗi à. Tần Vương Điện Hạ, ta cũng không dám nói hắn, cho nên cũng chỉ có thể đem việc này cho biết thánh thượng. Nếu là có thể, mời Tần Vương Thiên Hạ rời đi đi. Đạo quan chính là thanh tu địa phương. Hôm nay Lý Thế Dân ở trong đạo quan gieo họa nhà hắn đạo cô, vậy thì có điểm chán ghét. Để cho Lý Thế Dân rời đi rất bình thường. Lý Uyên vừa nghe Lý Thế Dân ở trong đạo quan đem một cái đạo cô cho gieo họa, nhất thời liền từ trên ngai vàng đứng lên. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy à? Lý Uyên rất tức giận, đặc biệt tức giận, mà đang tức giận đồng thời, lại mơ hồ có chút ghen tị. Mình ở bên này đụng không có con gái người, Lý Thế Dân ngược lại tốt, lại đem một cái đạo cô cho cưỡng chiếm. Loại này tương phản, càng nghĩ càng để cho hắn cảm giác không tốt bị. Không công bình à? Lý Uyên có chút ghen tị con trai mình, nhưng trên mặt biểu hiện nhưng vẫn như cũ là tức giận. Người đâu, truyền chấm chỉ ý, mạng Lý Thế Dân rời đi hoàng gia đạo quan, ở tạm Tần Vương Phủ. Nói xong, lập tức có công nhân lĩnh mệnh lui đi. Trùng Hư đạo trưởng đứng ở bên cạnh, có chút mặt không cảm giác, cùng cung nhân rời đi sau đó, hắn mới lại tiếp tục mở miệng nói, Thánh thượng đã an bài, đạo quan còn có việc, ta liền cáo lui, hoàng hậu nương nương cầu phúc sự việc, ta sẽ ngày đêm là nương nương cầu nguyện. Lý Uyên gật đầu một cái, Trùng Hư đạo trưởng lập tức rời đi hoàng cung. Đêm qua ánh trăng rất tốt, nhưng gần trưa, thành Trường An nhưng là đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó thiên vậy đi theo âm trầm, cũng không lâu lắm, liền hạ dậy tí tách lịch mưa tới. Trận mưa này tới có chút đột nhiên, Lý Thế Dân đứng ở trước cửa sổ nhìn trận mưa này. Đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua cùng mình cô gái. Nàng da thật là trắng, tốt bóng loáng, nàng cho mình cảm giác lại là những đàn bà khác nơi không cho được. Lý Thế Dân đột nhiên có chút nhớ Tiểu Liên, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Cung nhân nhìn một cái Lý Thế Dân, chặt tiếp theo chính là khẽ than một tiếng. Tần Vương Điện Hạ, chuyện xấu, cung nhân là Lý Uyên phái đi ra ngoài, nhưng là người Lý Thế Dân. Nghe được cung nhân lời này, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, chuyện xấu gì, điện hạ tối ngày hôm qua có phải hay không lâm hạnh liền một người đạo cô? Cái này, Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, loại chuyện này, cung nhân là làm sao biết, điện hạ à, Trùng Hư đạo trưởng ngày hôm nay đi tìm thánh thượng, đem chuyện này cùng thánh thượng nói, ngài nói ngài ở cầu phúc thời gian, làm sao có thể làm ra chuyện này tới? Thánh thượng rất là tức giận, muốn ngươi rời đi hoàng gia đạo quan, tạm thời ở Tần Vương phủ, xem ra không có thánh thượng ra lệnh, ngài là không thể tùy tiện ra phủ. Cung nhân nói cuống cuồng, vốn là thật tốt sự việc, kết quả nhưng thành cái bộ dáng này. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, mình và Tiểu Liên sự việc, vậy Trùng Hư đạo trưởng làm sao biết? Lý Thế Dân là một người thông minh, làm hắn đem sự việc cẩn thận cân nhắc một lần sau đó, liền phát hiện chuyện này có cổ quái. Trong ngày thường đều là đạo sĩ quét dọn đình viện, ngày hôm qua làm sao biến thành đạo cô? Nơi này mặc dù có đạo sĩ có đạo cô, nhưng lại cho tới bây giờ không làm xáo trộn ở chung với nhau à? Rất hiển nhiên, có người cho hắn xuống cái bộ à? Mà hắn ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy không có đụng người phụ nữ. Vậy Tiểu Liên lại là như vậy mê người. Mình không chịu nổi cám dỗ cũng quá bình thường. Hết thảy các thứ này đều có người mưu hại tốt. Mới vừa lúc tới không được, mau lúc rời đi cũng không được. Vừa lúc đó, mình nhất là yếu ớt, dễ dàng nhất bị công phá. Lý Thế Dân âm thầm cắn răng. Nhưng hôm nay sự việc ầm ĩ đến hắn phụ hoàng nơi đó, nói nhiều cũng là vô dụng, chỉ tiếc mình cố gắng tổ chức hết thảy, bởi vì là mình không có thể nhịn được mà hủy trong chốc lát. Đáng hận hơn chính là, mình ở hắn phụ hoàng nơi đó ấn tượng, sợ là phải kém rất nhiều chứ. Đang vì mình mẫu hậu cầu phúc thời gian dụ dỗ tiểu đạo cô, hắn phụ hoàng cần phải tức chết không thể. Lý Thế Dân âm thầm lắc đầu, nhìn một cái cung nhân sau đó, liền trực tiếp rời đi hoàng gia đạo quan trở về vương phủ. Mà đang ở Lý Thế Dân trở lại vương phủ sau đó không bao lâu, Lý Thế Dân đang là hoàng hậu cầu phúc, nửa đường trở về sự việc liền ở thành Trường An truyền ra. Lúc này, người dân còn không biết nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tần Vương Điện Hạ đang là hoàng hậu nương nương cầu phúc, làm sao nhưng vào lúc này trở về? Ai biết à, chẳng lẽ hắn không chuẩn bị cầu phúc? Có thể cái này cũng không quá có thể à. Vậy có cầu phúc đến một nửa không cầu phúc đạo lý? Mọi người ở đây rối rít nghị luận, không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này Đông Cung bên này. Lý Kiến Thành đã là sai người bắt đầu truyền bá tin tức. Nghe nói à, ta cũng chỉ là nghe nói. Tần Vương Điện Hạ ở hoàng gia đạo quan cưỡng chiếm một cái tiểu đạo cô. Ở là hoàng hậu cầu phúc thời điểm làm loại chuyện này. Người nói thánh thượng còn có thể để cho hắn tiếp tục cầu phúc sao?